tối cường thần thoại đế hoàng, chương 159, thần ma quân đoàn, góc truyện audio.com, phục ma môn, Phỉ Ngọc Thụ trên mặt lộ ra một vòng vẻ quái dị, phục ma môn nhưng là có tiếng bao che khuyết điểm, đứng hàng một trong 7 đại tông môn, tần quân đem Trương Luân giết đoán chừng sẽ phải tao ngộ phục ma môn truy sát. Tuy nhiên những người dự thi tựa hồ không có phát hiện là tần quân gây nên, có lẽ việc này có thể che giấu đi qua. Ngay cả Phỉ Ngọc Thụ chính mình cũng không có ý thức được, hắn đã bắt đầu đem tần quân xem như đệ tử đến đối đãi. Thần kiếm đường tuy rằng không sợ phục ma môn, thế nhưng tương tự phục ma môn cũng không sợ thần kiếm đường, hai phe thế lực nếu là vạch mặt đoán chừng trong vòng mấy chục năm sau đều phải va chạm chạm không ngừng. Nếu là hắn biết tần quân còn đắc tội tinh tú môn bên trong 7 đại tông môn, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Mặt trời lặn hoàng hôn lên, bên cạnh một dòng sông nhỏ. Cái đồ chơi gì, Trương Luân là đệ tử trường lão phục ma môn. Tần quân mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn lấy Trúc Nghiên Khanh, Trúc Nghiên Khanh gật đầu nói. Dù sao hắn người cũng mang kỳ trùng huyết mạch, một khi phát hiện liền sẽ bị các thế lực lôi kéo. Lại đắc tội một cái đại tông môn sao? Tần quân trong lòng có chút phiền muộn, không khỏi hỏi. Hắn đều đã bái nhập phục ma môn, vì sao còn muốn tham gia Tiềm Long hội vũ? Tự nhiên là vì hội vũ khen thưởng. Tiềm Long hội vũ chỉ quy định tu sĩ bách tuế trở xuống mới có thể tham gia, chứ không có quy định đệ tử 7 đại tông môn không được tham gia. Tuy nhiên đại bộ đệ tử của 7 đại tông môn cũng sẽ không xuống giá tự mình tới tham gia Tiềm Long hội vũ, Trương Luân xem như một cái tương đối đặc thù. Trúc Nghiên Khanh nhẹ lũng mái tóc bên tai nói, có một phen đặc biệt phong tình. Mẹ nó, 7 đại tông môn ta đã đắc tội 3 cái rồi. Tần quân khóc không ra nước mắt. Tần Vân không khỏi an ủi nói. Hoàng huynh, đừng lo lắng, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không ai biết là ngươi giết Trương Luân. Hắn một câu nhắc nhở như vậy, tần quân mới hồi phục lại tinh thần. Đúng a, ngay từ đầu liền ngay cả Tần Vân hai người đều không đoán được là hắn xuất thủ thì người khác lại như thế nào. Nghĩ xong, tâm tình của hắn lại khôi phục vui sướng. Lại nói, Hoàng huynh, đầu ngân long kia là thương hồn của ngươi. Tần Vân nói sang chuyện khác hỏi, hôm nay tần quân lúc độc đấu hắc giao long toát ra ngân long đơn giản xuất nứt thương khung, để tâm hồn của hắn ngứa ngáy vô cùng nghẹn đến bây giờ rốt cục mới không nhịn được hỏi. Tần quân cười nói, đúng vậy, thương của ta tên là ngân long chu hồn thương, bên trong có ẩn chứa một đầu long hồn. Ngày sau nếu động dùng thượng cổ long hồn, khẳng định sẽ bị người ngấp nghé, cho nên hắn cũng lười giấu đi. Long hồn, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh khẽ biến sắc, mà Hạo Thiên Khuyển thì ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ cái gì. Hoàng huynh, ngươi đến cùng là từ nơi nào đến được nhiều cao cường pháp khí như vậy? Tần Vân ao ước diễm nói, đối với cái này, Tần Quân đương nhiên sẽ không có trả lời. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi nhặt củi lửa đi, ngày lập tức liền muốn đen rồi. Tần Quân mắt trợn trắng nói, Tần Vân đành phải tiếc nuối đứng dậy. Đuổi hắn rời đi về sau, Tần Quân mới quay đầu đối với Trúc Nghiên Khanh cười nói. Ngươi dự định bái nhập cái tông môn nào? Bởi vì lúc trước đối mặt với nguy cảnh núi sụp, Trúc Nghiên Khanh xuất thủ kéo tay hắn, khiến cho trong lòng của hắn cũng có. Góc truyện audio.com, bóng dáng của nàng, cho nên nhàn đến phát chán, Tần Quân muốn dự định lôi kéo một chút tình cảm của hai người. Tự nhiên là 7 đại tông môn, Chân Nguyên Tông, Phượng Vương Tông, Tinh Tú Môn, Phục Ma Môn, Hồng Quỳnh Điện, Thần Kiếm Đường, Thương Vân Tông đều có thể, chỉ cần có thể mạnh lên. Trúc Nghiên Khanh âm thanh có chút lành lạnh, phảng phất như đang nói một kiện sự tình khẩn yếu không quan hệ gì. Tần Quân khiêu mi cười nói, muốn không gia nhập 7 đại tông môn không bằng gia nhập Càn Nguyệt Vương Quốc chúng ta đi, ta tới giúp ngươi mạnh lên. Ngày sau đăng cơ, hắn khẳng định sẽ sáng tạo ra một tòa thế lực như là Thần Kiếm Đường, vì bồi dưỡng tu sĩ cả nước. Trúc Nghiên Khanh lườm hắn một cái, phản hỏi, ta từ vương quốc đi ra, lại đi đầu vào những vương quốc khác sao? Tần Quân bị hỏi đến ngữ khí ngưng tụ, không biết nên trả lời như thế nào. Xác thực là như thế, vương quốc nội tình xác thực không cách nào cùng Hoàng Triều so sánh. Có tin hay không ta tại bên trong 50 năm sẽ để cho Càn Nguyệt vương quốc chúng ta tấn cấp thành Hoàng Triều. Tần Quân hừ lạnh nói, lúc này cũng không thể nhận sợ, nam nhân không thể tại trước mặt nữ nhân sợ a. Hoàng Triều không có đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Trúc Nghiên Khanh chân thành nói. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ thường tình, trong vòng 50 năm chủ ký sinh đem vương quốc của ngươi phát triển thành Hoàng Triều. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma quân đoàn triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, đẳng cấp tăng lên thập cấp. Nhiệm vụ thất bại tu vị liền ngã xuống thập ngũ cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, thần ma quân đoàn, ta thiên, thất bại ngã xuống thập ngũ cấp. 50 năm sau hắn nói không chừng đã là thiên tiên cảnh. Từ thiên tiên cảnh ngã xuống hóa hư cảnh tuyệt đối thổ huyết A. Tần Quân mắt trợn tròn, vì sao lại phát động nhiệm vụ chính tuyến rồi? Hắn cái nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất còn chưa có hoàn thành a, vậy mà liền phát động cái nhiệm vụ chính tuyến thứ hai. Sớm biết vậy hắn đã nói trăm năm, xem ra sau này nên ít khoác lác một chút. Hệ thống thần ma quân đoàn là cái gì? Tần Quân trong lòng hiếu kỳ hỏi, nghe cái tên liền biết rất nhiều a. Thần ma quân đoàn chính là những quân đoàn trong truyền thuyết thần thoại, tỉ như thập vạn thiên binh thiên tướng, âm binh quá cảnh, thượng cổ 365 yêu thánh. Hạng triệu hoán này vốn là đợi chủ ký sinh lấy được 10 lần thần ma triệu hoán về sau mới mở ra, mà 50 năm sau chủ ký sinh khẳng định sẽ tròn đủ 10 lần thần ma triệu hoán. Nằm rãnh, lợi hại như vậy, Tần Quân lập tức phấn khởi, 10 vạn thiên binh thiên tướng tại Hoa Hạ có thể nói là nổi tiếng vô cùng, tuy rằng bị Hầu Ca đánh thành chó chết thế nhưng nếu là đặt ở Nam vực tuyệt đối là một quân đoàn mạnh mẽ không cách nào ngăn cản. Còn có cái kia thượng cổ 365 yêu thánh, nghe nói chính là do yêu tộc tồn tại kinh khủng trước cả Tam Hoàng Ngũ Đế tạo ra, có thể thành lập được Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối đầu thánh nhân, chiến lực bạo biểu. Nghĩ đến đây, Tần Quân cả người liền bắt đầu suy nghĩ viễn vong, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, thấy để Trúc Nghiên Khanh ngồi bên cạnh không còn gì để nói. Tên này khẳng định là đang nghĩ đến mộng đẹp tấn cấp Hoàng Triều A. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu chỉ là khóe miệng hơi dương lên, đẹp để cho người ta mê mẩn. Rất nhanh Tần, góc chuyện audio.com, Vân liền ôm trở về một đống củi lớn, nhóm lửa về sau sắc trời cũng dần dần tối xuống, đám người liền bắt đầu ngồi vây quanh đống lửa luyện công. Màn đêm như nước, mạn thiên tinh thần phảng phất có thể đụng tay đến, duy mỹ như họa, chỉ là thỉnh thoảng trong màn đêm lại vang lên tiếng yêu thú gầm gừ khiến cho phần yên ắng này nhiều hơn một phần âm u. Chỉ chớp mắt hai ngày thời gian liền vội vã đi qua, người dự thi Hạ Vân Thành đều đã tiến vào bên trong pháp bảo thế giới, hơn 100.000 người chen chúc tại một phương tiểu thế giới, có thể nghĩ chiến đấu sẽ thêm tấp nập. Cộc cộc cộc, trên thảo nguyên, Tần Quân dẫn theo Diệt Thế Gát Linh đối với tu sĩ phía trước chạy trốn điên cuồng nhả đạn, sau lưng Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Hạo Thiên Khuyển, Lý Nguyên Bá phảng phất như người xem không cần xuất thủ. A, mẹ nó đây là gian lận a, có bản lĩnh đừng dựa vào pháp khí. Chân của ta, a, lực sát thương thật là khủng khiếp. Các tu sĩ kêu thảm né tránh, Diệt Thế Gát Linh cuồng bạo vô cùng, nương theo tiếng gào thét uyển như dã thú, ngọn lửa toát ra không ngừng, viên đạn như là mưa rào bắn ra, không ít tu sĩ đã bị bắn ra không thành nhân dạng, thê thảm vô cùng. Nhưng đại bộ phận tu sĩ chỉ có trốn, cũng không có ý tư bóp nát mộc bài bỏ thi đấu. Bọn hắn cũng không muốn lại đợi thêm 3 năm, ai, đây quả thật là Tiềm Long hội vũ sao? Tần Vân cảm thán nói, nhìn qua bóng lưng Tần Quân, trên mặt hắn tràn đầy thuần thức chi sắc, dựa vào một thanh Diệt Thế Gát Linh, Tần Quân liền tựa như đuổi chó tiến lên, những nơi hắn đi qua, vô luận là tu sĩ mạnh cỡ nào đều phải trốn tránh, để hắn có loại cảm giác thân ở trong mộng. Trước khi tham gia thí luyện, hắn vẫn là vô cùng khẩn trương, như thế nào cũng không nghĩ đến sau khi đi vào sẽ nhẹ nhõm như thế này. Không thể không nói, loại cảm giác này rất thoải mái. Cách chương.